Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233 Huyền Minh cái bóng sơn. Kia Bạch Không Bỏ thật sâu hít một hơi, làm như ở nỗ lực hấp thu đối phương linh hồn, lại làm như ở gian nan tìm tòi cái gì dường như. Qua thật lâu sau, Bạch Không Bỏ mới chậm rãi mở to mắt, lẩm bẩm nói, quả thật là, nàng thật sự đã tới, thật sự đã tới. Bắt đầu thời điểm, Bạch Không Bỏ tự hồ là ở lẩm bẩm tự nói, tới rồi sau lại cư nhiên cùng với biến nghẹn ngào lên. Khó có thể tự ức kia bộ xương khô ở Bạch Không Bỏ cắn nuốt dưới. Rốt cuộc biến hóa đã không có một tia sinh cơ, giống như là một đống xương khô giống nhau, mà kia Bạch Không Bỏ lại là mờ mịt đứng ở tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi hướng nơi nào, Giang Nam Nhứ đi theo mọi người phía sau, chậm rãi mà đi, không bao lâu liền tới rồi một chỗ huyền diệu địa phương. Đó là một cái sơn cốc. Sơn cốc bốn phía đều là núi cao. Nếu không có là mọi người đều là đi tới đi lui tu sĩ, thậm chí đều khó có thể tìm ở đây, mọi người tự chỗ cao buông xuống, chậm rãi rơi xuống đến kia sơn cốc bên trong. Giang Nam Nhứ ở rớt xuống nháy mắt, khắp nơi nhìn lại, lại là không có phát hiện một chỗ xuất nhập sơn cốc con đường. Xem ra, chỉ có ở kia không trung mà nhập, mới là nơi đây duy nhất tiến vào con đường. Trừ cái này ra, kia chung quanh ngọn núi đầu tiễu, hiểm yếu vô cùng, cư nhiên không có tiến vào nơi đây đường nhỏ. Tuy là như thế, cũng sẽ có chút giỏi về phàn viện viên hầu hoặc là chim bay, có thể đến nơi này. Nhưng là, nơi đây chính là âm mà, lại có thể đi chạy đi đâu tìm chim bay cùng viên hầu. Chỉ sợ chính là có, cũng bất quá là tử linh sinh vật thôi, Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là có tử linh viên hầu, chim bay tới nơi này, chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào đến kia cái gọi là cửu u nơi. Bởi vì, lúc này Giang Nam Nhứ nhìn đến kia hỏa đạo nhân chờ tám người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, liền biết kia cửu u nơi cũng không phải như vậy đơn giản. Hỏa đại ca, nơi này chính là cửu u nơi. Giang Nam Nhứ biết nơi đây hơn phân nửa chính là kia chín du nơi, lại vẫn là thử tính hỏi, không sai, nơi này chính là cửu u. Hỏa đạo nhân nhìn kia sơn cốc, trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong, kia hỏa đạo nhân cư nhiên giống như là nói mớ giống nhau, hỏi, Nam Nhứ muội tử, người cũng biết nơi này vì sao bị xưng là cửu u. Giang Nam Nhứ không biết kia hỏa đạo nhân vì sao sẽ như thế đặt câu hỏi, hơi chút sửng sốt một chút, vẫn là thành thật nói. Cửu u chắc là đối ứng cửu u 18 địa ngục. Nghe đồn, âm tào địa phủ bên trong huyền minh cái bóng sơn chỗ có cửu u 18 địa ngục. Chẳng qua là nghe đồn thôi. Gì, Nam Nhứ muội tử nguyên lai biết. Kia hỏa đạo nhân nhưng thật ra cả kinh, vội vàng truy vấn, chẳng lẽ muội tử đã từng ở nơi nào nghe nói quá? Nghe nói kia hỏa đạo nhân hỏi chuyện, Giang Nam Nhứ lại là không nhịn được mà bật cười. Kia cửu u 18 địa ngục truyền thuyết chính là nàng ở ngũ quốc tam thắng địa chỗ nghe nói. Căn bản chính là không đáng một tin dân gian truyền thuyết. Lệnh Giang Nam Nhứ ngoài ý muốn chính là, kia nhìn như hoang đường dân gian truyền thuyết, tựa hồ tại nơi đây lại là thật sự tồn tại. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi hỏi, chẳng lẽ nơi đây chính là huyền minh cái bóng sơn? Đúng là, hỏa đạo nhân nói, Giang Nam Nhứ tức khắc không biết nên như thế nào đi giải thích này đó. Chỉ là ngượng ngùng cười, liền không có trả lời. Cũng may kia hỏa đạo nhân cũng không có lại truy vấn, mà là ở cẩn thận quan khán bốn phía. Căn bản không có đi để ý tới Giang Nam Nhứ, nhưng thấy kia hỏa đạo nhân sắc mặt một trọng, đột nhiên quát, chư vị, kết trận. Nói xong, hắn lại quay đầu đối với Giang Nam Nhứ nói, Nam Nhứ muội tử, người đứng thẳng ở ta phía sau. Ngoặc kép, hết chương.